Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1066, chương 1066, hoan nghênh gia nhập vào chúng ta đại gia đình. Góc truyện audio.com, ta cái này uốn éo khuôn mặt công phu, ngươi liền chơi lớn như vậy. Chu Diệp bất đắc dĩ nhìn một chút bị trói tại dây leo bên trong Annie, thở dài, trực tiếp đi đến Annie bên người, giống như xé sợi bông một dạng, nhẹ nhõm liền đem vây khốn Annie dây leo túm cái nát bấy. Diệp cẩn thận Jasmine lão sư. Nàng đã điên rồi, vừa mới được thả ra Annie, nằm trên ghế salon còn chưa kịp thở một ngụm, liền vội vàng nhắc nhở Chu Diệp. Tiểu phôi đàn, ngươi tránh ra, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng sống mà đi ra nơi này. Jasmine tức giận ma trượng trong tay thẳng run, nàng cũng không thể phân biệt sở mình rốt cuộc là tại sinh Chu Diệp khí, vẫn là tại sinh Annie tức giận. Đừng làm rộn, đối mặt Jasmine nói nhảm Chu. Diệp chỉ là vừa chừng mắt con nào đó tiểu mị em bé liền như là bị thức con dâu một dạng, ngoan ngoãn vứt bỏ trong tay mình ma trượng y theo dập khuôn đi tới Chu Diệp bên người thấp đầu nhỏ của mình. Một bộ bảo bảo ủy khuất nhưng mà bảo bảo liền không nói ngạo kiều bộ dáng. Nhìn thấy loại tình hình này, Annie suýt chút nữa cái cầm đều kinh điệu. Đây chính là vừa mới một bộ nhân vật phản diện, boss bộ dáng Jasmine lão sư, đây hoàn toàn là hai cái họa phong A Uy, nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Diệp hướng về trên ghế salon một tòa, một bên một cái đem Annie cùng Jasmine đều lôi xuống. Ngồi ở hai bên của mình, ta liền là nhìn nàng buổi chiều ở giữa không trung thân ngươi. Cho nên sinh khí đi, Jasmine một mặt ủy khuất nói, ta chỉ là muốn hù dọa một chút nàng mà thôi, 760. Nếu như nàng chỉ là bởi vì tiểu phôi đàn dung mạo của ngươi nhất thời xúc động mà nói, vậy ta đây giật mình nàng chắc chắn liền rời đi ngươi. Dạng này nữ nhân tùy tiện không có tư cách nhận được tiểu phôi đàn ngươi a. Chu Diệp không còn gì để nói, cô nàng này nói rất hay có đạo lý, hắn vậy mà không phản bác được. Nhưng mà, này gió không thể dài, nếu như không phải Bella gian phòng ngay tại sát vách, nếu như không phải Bella phái Isabel cho mình tiễn đưa tin tức đoán chừng cô nàng này thực có can đảm đem Annie giết chết. Không nên xem thường mị em bé ghen tuông, vấn đề của ngươi ta một hồi lại nói cho ngươi. Chu Diệp nói, hung hăng trợn mắt nhìn Jasmine một mắt bị hù nàng rụt cổ lại. Một bộ ủy khuất tiểu tức phụ bộ dáng. Tạm thời nói xong Jasmine sự tình, Chu Diệp lần nữa quay đầu đi, nhìn về phía Annie. Cho nên, liền như là ngươi thấy như thế, ta là một cái vô, cùng hoa tâm nam nhân, ngươi nhất định phải gia nhập vào chúng ta đại gia đình này sao? Annie trầm mặc, sau một lúc lâu, vẫn nói, ngươi có thể nói cho ta ngươi có bao nhiêu bạn gái sao? Chu Diệp trầm mặc, đến lúc này, ngươi ngay cả cái này cũng không nguyện ý nói cho ta biết không? Annie có chút tức khổ mà hỏi, không có, ta chỉ là tại đếm mà thôi. Chu Diệp thở dài, BA, phốc phốc, nghe được Chu Diệp mà nói, Annie suýt chút nữa không có cười ra tiếng. Một cái 11 tuổi lô tai, chững chạc đàng hoàng nói cho ngươi, hắn đang tại đếm bạn gái mình số lượng. Tình cảnh này nhìn thế nào có chút khôi hài. Nguyên bản có chút ngưng trọng bầu không khí theo Annie tiếng cười, dần dần bắt đầu ấm lại. Cho nên, Lily cũng không phải ngươi duy nhất bạn gái đúng không? Annie mặt mỉm cười vấn đạo, không sai, vậy các nàng, đều biết lẫn nhau tồn tại sao? Annie tò mò hỏi, vấn đề này ngươi hẳn là hỏi Jasmine. Chu Diệp nói, hơi hơi hướng phía sau dựa vào một chút để cho hai nữ có thể trực tiếp mặt đối thoại. Nguyên bản Jasmine không muốn trả lời Annie vấn đề đâu. Nói cho cùng nàng là một cái mị em bé, vi phạm mị em bé truyền thống thế mà không có đem hoa tâm nam nhân cái kia dẫn đến tử vong coi như xong, còn không chịu thua kém bị hoa tâm bạn trai ăn tới xít sao. Thực sự là quá cho mị em bé mất mặt, nhưng mà Chu Diệp chỉ là nhẹ nhàng vỗ nàng vỉnh lên đồn, Jasmine lại lần nữa không chịu thua kém khuất phục ở nhà mình tiểu nam nhân cái kia phía dưới. Đương nhiên biết, cái kia Jasmine lão sư ngươi không tức giận sao? Ta nghe nói ngươi một cái mị em bé à, Annie lòng hiếu kỳ đã đến cực điểm. Mị em bé loại này thần kỳ loại người sinh vật, tập tính nhưng là phi thường nổi danh, có thể được đến mị em bé trung tình nam nhân không sai biệt lắm mỗi một cái cũng là loại si tình, hiếm có hoa hoa công tử dám đi trêu cho các nàng. Cái kia đơn thuần không muốn mạng hành vi. Sinh khi à, nếu như ta thật không tức giận mà nói, ngươi vừa mới cũng sẽ không bị ta dây leo cuốn lấy. Jasmine nói xong câu đó, thở dài tiếp đó đem ánh mắt thâm tình nhìn về phía Chu Diệp. Nhưng mà, ta thật sự không làm gì được hắn a, hắn có lẽ chính là ta mệnh trung chú định khắc tinh a. Nhìn xem Jasmine ánh mắt Annie như có điều suy nghĩ trầm mặc lại. Một lát sau, nàng lớn tiếng nói, ta quyết định. Ta muốn gia nhập, ta không tin tưởng một cái có thể nhường mị em bé đều thay đổi chủng tộc truyền thống nam nhân lại là một cái hư bỏ đi nam nhân. Hơn nữa ta nghĩ, ta đã không thể rời bỏ tiểu bại hoại này. Hoan nghênh gia nhập vào chúng ta đại gia đình, Chu Diệp cười đối với Annie nói. Đối với Annie lựa chọn, Chu Diệp không có chút nào cảm giác ngoài ý muốn. Nếu như Annie chọn rời đi chính mình, đó mới nghiêm túc ngoài ý muốn đâu. Đây cũng không phải bởi vì Chu Diệp đối với mình bề ngoài có lòng tin, mà là bởi vì hắn đối với mình vạn thí vạn linh tâm linh ám chỉ có lòng tin tuyệt đối. Không có nữ nhân có thể tại tâm linh của hắn ám chỉ phía dưới, còn rời đi chính mình. Nếu có, khụ khụ, có đôi lời là thế nào nói đến lấy. Bá Vương Ngạnh Thượng Cung cũng là cực tốt lựa chọn, lấy được trước người lại lấy được tâm cũng là không tệ đi. Vô sỉ, đó là vật gì, ăn ngon không, bây giờ chúng ta đến nói một chút vấn đề của ngươi. Ta thân yêu Jasmine, Chu Diệp nói, lần nữa đưa mắt nhìn sang Jasmine, đối mặt nhà mình, tiểu nam nhân cái kia có chút nguy hiểm ánh mắt, Jasmine nhịn không được thân thể mềm mại chấn động, đó là bị sợ. Nàng thật sự không nghĩ bị gia pháp trừng phạt a, loại kia để cho người ta muốn chết cảm giác, nàng thật sự không muốn lại nếm thử lần thứ hai a. Ngay lúc này, Jasmine bỗng nhiên chú ý tới một mặt mê hoặc Annie, nàng giống như tìm tới chính mình lớn nhất thiếu tinh đồng dạng, vội vàng đối nhà mình tiểu phôi đản nói, thân yêu. Ta cảm thấy, hôm nay đã có người mới gia nhập vào, chẳng lẽ ngươi không nên ưu tiên người mới sao? Nói giống như có mấy phần đạo lý, Chu Diệp sờ lên chính mình cái cằm bóng loáng, như có điều suy nghĩ nói. Cái gì, người mới chẳng lẽ còn có lễ vật gì sao? Annie một mặt tò mò hỏi, vô cùng tốt lễ vật, Jasmine ý vị thâm trường lời nói, để cho Annie bản năng cảm giác có chút. Không thích hợp, nhưng mà lúc này nàng đã chạy không xong, không biết lúc nào, đã có bốn cái dây leo cuốn lấy chân của nàng cái cổ tiện tay cổ tay. Đem nàng giống như một cái chữ lớn một dạng, lơ lửng giữa trời. Uy, không phải đã nói có lễ vật sao? Annie đến cũng không cảm giác có cái gì kinh hoàng, nàng nhận định có Chu Diệp tại, mình tuyệt đối không có nguy hiểm. Nhưng mà, nàng có chút quá ngây thơ, lúc này chính là bởi vì có Chu Diệp tại cho nên mới nguy hiểm nhất. Bây giờ, lễ vật tới. Chu Diệp mỉm cười, bay thẳng tại trong giữa không trung, ngăn chặn Annie tiểu tuy. Ngô ngô ngô, đang vì hổ làm chành Jasmine dưới sự giúp đỡ, Annie cảm nhận được một cái đủ để cho nàng cả đời khó quên lần thứ nhất. Đương nhiên, mặc dù Jasmine vì để cho nhà mình tiểu phôi đàn quên mình làm ra những tiểu động tác kia không tiếp sử dụng đủ. Loại thủ đoạn để lấy lòng nhà mình tiểu phôi đàn, có thể nhưng mà thế nhưng là, Jasmine cuối cùng vẫn là không thể trốn được Chu gia gia pháp. Nàng thê thảm bộ dáng nhường hấp hối Annie ở một bên cảm thấy vui mừng, nhưng mà cũng cảm thấy âm thầm lấy đó mà làm gương, mặc dù như thế nhìn rất thoải mái, nhưng mà... Loại kia thê thảm bộ dáng Annie một lần cũng không muốn nếm thử. Thực sự là hù chết bảo bảo. Cách chương,